Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng thứ 43 của Giả Diện Hoàng Kim và bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ông Trần nói: "Nổi gián. Vậy mà trước đó tôi nghĩ việc cậu bị lộ hành tung là do tổ chức GOD theo dõi và phát hiện. Nhưng có một điều khiến cho tôi suy nghĩ lại. Cậu đã ở đây mấy ngày, sao chúng lại đưa đúng vào thời điểm giữa đêm?" Mã Anh Thiên nói: "Ý ông là sau khi ông nhận lời gặp mặt tôi thì bọn chúng mới hành động." Bộ trưởng Trần khá gật đầu: "Không sai, có kẻ nào muốn ngăn cản điều này. Chết tiệt thật, không lẽ..." Trung Cửu vội hỏi: "Ông biết là ai à?" Bộ trưởng Trần khẽ lắc đầu: "Chưa biết chính xác, thế nhưng tôi có thể khoanh vùng. Bởi sau khi chấp nhận yêu cầu gặp Mã Anh Thiên, tôi có thể đến gặp và thông báo với Ngài Chủ tịch nước. Vì đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, thế nên Ngài Chủ tịch đã triển khai một cuộc họp bao gồm 5 người giữ chức vụ cao nhất trong nội chính phủ. Khi đó, thông tin về nơi Mã Anh Thiên đang ở mới được tôi công bố." Mã Anh Thiên lờ mắt, bỏ qua Chủ tịch nước và ông thì chỉ có 3 người còn lại đầy nghi vấn. "Điều mà tôi lo sợ, không ngờ lại xảy ra nhanh đến như vậy. Không ngoại trừ khả năng, trong nội bộ chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã có sự xuất hiện của GOD tại một nơi khác cũng thuộc thành phố Bắc Kinh. Đứng trong phòng, hướng ánh mắt nhìn ra toàn bộ thành phố qua lăng kính rộng của căn penthouse tọa lạc tại tòa nhà cao nhất Bắc Kinh. Người đàn ông với mái tóc hoa râm mặc bộ pyjama bằng lụa bóng bẩy, miệng ngậm xì gà, tay cầm ly rượu tây khẽ lắc nhẹ trước khi nhả khói. Thiết bị liên lạc đeo bên tai ông ta vừa tiếp nhận cuộc gọi của ai đó, chỉ biết rằng bên kia đầu dây kẻ gọi đến thông báo. Toàn bộ đám lính đánh thuê đều đã bị giết. Người của MS do đích thân Trần Văn Thanh dẫn đầu cũng đã có mặt. Nhiệm vụ thất bại rồi thưa ngài." Cuộc gọi kết thúc. Nhấp ngụm rượu, người đàn ông trung tuổi khẽ thở dài đoàn nói: "Quả nhiên là Mã Anh Thiên. Vẫn là cái gia tộc họ Mã chết tiệt đấy. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây." Cuộc đàm thoại giữa Mã Anh Thiên, Trần Văn Thanh và Trùng Cửu kéo dài tới lúc 1 giờ đêm cho tới 3 giờ sáng mới kết thúc. Mã Anh Thiên đồng ý giao loại USB lưu trữ dữ liệu về hoạt động của nhà tù B0. Cùng những thông tin mà gã đã tìm hiểu được liên quan đến tổ chức GOD cho Bộ trưởng MS Trần Văn Thành. Đổi lại ông Trần sẽ đáp ứng yêu cầu của Mã Anh Thiên khi chấp nhận bãi bỏ mọi tội danh của Mã Anh Thiên trong quá khứ. Nhưng Mã Anh Thiên đồng thời cũng phải đồng ý chịu một phần quản thúc từ Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Có như vậy, phía chính phủ Trung Hoa mới tạo điều kiện cho Mã Anh Thiên đi sang các nước khác trên thế giới. Với những điều khoản này, thể coi cậu gần như là một thành viên của MS. "Chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?" ông Trần hỏi Mã Anh Thiên. Khẽ bật cười, Mã Anh Thiên đáp: "Sao cũng được, như này có thể coi là sát thủ hoàn lương không nhờ?" "Đùa một chút thôi, chỉ cần MS không phản bội tôi thì tôi cũng sẽ coi tổ chức của các người là bạn. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng được sinh ra và lớn lên trên đất nước này. Đây là dịp để tôi chuộc lại những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng mà Bộ trưởng Trần, giữ chiếc USB này trong tay, đối với ông là họa hay phúc? Vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ông cần phải chú ý cẩn trọng." Trần Văn Thanh gật đầu: "Điều đó tôi biết. Nhưng cậu cũng không cần phải quá lo lắng. Đến gặp cậu như thế này, tôi còn dám, thì tôi nghĩ không có gì đáng sợ hơn nữa đâu. Bên cạnh đó, đâu phải tự nhiên Trần Văn Thanh này được ngồi lên chức Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Tôi tự biết xử lý vấn đề và tình huống như thế này." Sau 2 giờ đồng hồ đàm đạo, Mã Anh Thiên cũng có được một sự tin tưởng nhất định vào Bộ trưởng Trần. Để mà nói, ông Trần Văn Thanh thực sự là một người có lý tưởng, cũng như hoài bão và ước mơ vì nước, vì dân. Ngay như việc liên kết với băng đảng như Tân Nghĩa An cũng là một nước đi táo bạo của Bộ trưởng này. Trong lúc nói chuyện, Mã Anh Thiên khá tâm đắc với câu nói của ông Trần: "Thay vì tìm cách xóa sổ, thì tại sao lại không tận dụng chính nguồn lực cũng như thế mạnh của Hội Tam Hoàng? Chỉ cần mọi cái được duy trì trong khuôn khổ, thì đều đem lại lợi ích cho quốc gia." Mã Anh Thiên nói: "20 năm mới quay lại đại lục, không chỉ phát triển, mà ngay đến cả tư duy của những người nằm trong nội chính phủ cũng tân tiến hơn rất nhiều. Được rồi, coi như là xong đi. Cũng đã đến lúc tôi rời khỏi đại lục. Trùng Cửu hỏi, A Thiên, cậu dự tính sẽ đi đâu? Mã Anh Thiên trả lời, một vài nước châu Âu. Nhưng đầu tiên sẽ là Pháp, tôi linh cảm chúng nó sẽ đưa Hoa Hoa sang đó. Bộ trưởng Trần ngạc nhiên, linh cảm á? Cậu không đùa đấy chứ? Tìm một người trên thế giới rộng lớn bao la này mà lại chỉ dựa vào linh cảm thôi à? Mã Anh Thiên tiếp, bởi vì chúng tôi là anh em mà. Bộ trưởng Trần, hy vọng buổi trưa ngày hôm nay ông sẽ lo liệu xong cho tôi mọi giấy tờ cũng như vé máy bay để tôi đi sang Pháp. Ông Trần đáp, mọi thứ sẽ có trước 11 giờ. Trùng Cửu nói, nếu đã xong, vậy cùng nâng ly, chúc cho sự hợp tác thành công. Uống cạn ly rượu, tôi và Mã Anh Thiên sẽ rời khỏi đây. Những gì của tên khốn này, ông cứ gửi đến đại bản doanh của Tân Nghĩa An là được. Nào, cạn mừng thành giao. Mừng thành giao, cả ba đồng thanh nói. Sau đó giờ cả ba cùng cụng ly. Đúng lúc ấy, Triệu Lôi, trợ lý của Bộ trưởng Trần chạy vội lên trên tầng trên thông báo. Ngài Bộ trưởng, có chuyện rồi. Xuất hiện rất nhiều những chiếc xe ô tô đen dừng đỗ ngay trước cổng biệt thự. Phải đến hơn 30 chiếc ấy. Bộ trưởng Trần cao mày. Không lẽ lại là bọn lính đánh thuê săn tiền thưởng à? Triệu Lôi, thiết lập đội hình. Bất cứ kẻ nào quyết định xâm phạm, bắn luôn. Thế nhưng Trùng Cửu lên tiếng. Nào, đừng có làm như vậy. Là người của Tân Nghĩa An đến đón chúng tôi, không phải là kẻ địch. Mã Anh Thiên, xe đến rồi. Theo chân Trùng Cửu ra tới bên ngoài cổng của ngôi biệt thự. Lúc này 40 chiếc xe ô tô màu đen bóng đang đỗ thành hàng dài trên con đường trước ngôi biệt thự. Toàn bộ người trên xe bước xuống đứng nghiêm với hai tay chụm lại đặt trước bụng. Tên nào tên ấy cao to, diện vest đen, giày tây đồng bộ đều thăm tắp. Quy củ chẳng khác nào quân đội lúc diễu binh. Khi Trùng Cửu cùng với Mã Anh Thiên bước ra khỏi cổng, ngay lập tức, hàng trăm con người xếp dọc hai bên đường, gập đầu và đồng thanh hô lớn. Lão đại, Mã Anh Thiên nhuyễn miệng cười và khoái chí. Cũng được đấy, dù có hơi khoa trương, nhưng mà tôi thích. Tử Di lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng một băng đảng xã hội đen xuất hiện tập trung đông đến như vậy, mặc dù lúc này mới chỉ hơn 3 giờ sáng. Tử Di ấp úng. Đây là băng đảng sao? Bộ trưởng Trần khẽ nhíu mày. Tên Trùng Cửu này tính dằn mặt đây mà. Triệu Lôi, Tử Di đã dọn dẹp xong hết rồi chứ? Triệu Lôi đáp, tất cả đã sạch sẽ thưa ngài. Bộ trưởng Trần gật đầu. Rút quân thôi. Tử Di, cô là người giỏi về công nghệ, giúp tôi tìm hiểu về một tổ chức săn tiền thưởng với tên gọi chỉ bằng một chữ cái duy nhất. Đi. Còn về Triệu Lôi, nhiệm vụ của cậu phải xác định danh tính của đám lính đánh thuê, cố gắng truy ra tên đầu sỏ. Tôi không tin cả ba đội săn tiền thưởng này hành động riêng biệt, nhất định phải có kẻ kết nối lại chúng với nhau. Rõ thưa ngài. Triệu Lôi và Tử Di đồng thanh hô lớn. Trên xe ô tô trở về đại bản doanh bằng Tân Nghệ An, Trùng Cửu hỏi Mã Anh Thiên. Sao cậu lại chọn Pháp? Tôi tưởng trước đó cậu cho rằng trụ sở chính của GOD nằm ở Mỹ cơ mà. Mã Anh Thiên trả lời. Không sai. Ban đầu tôi cũng định đi Mỹ. Nhưng sau khi lần mò toàn bộ thông tin từ chiếc điện thoại của Chu Thái, cũng rất khó khăn, tôi mới khôi phục lại được một đoạn tin nhắn giữa Chu Thái với Anthony Marzui. Chúng lên kế hoạch bắt Hoa Hoa sau khi thăm dò được bí mật về phấn chúa. Sau đó, chúng sẽ đưa Hoa Hoa sang Pháp. Kế hoạch này được trao đổi bằng mật mã Vienner. Phải mất gần 2 ngày, cho tới tối hôm qua tôi mới dịch ra được hoàn chỉnh. Trùng Cửu không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra 2 ngày hôm qua cậu chịu ở yên một chỗ là vì chuyện này. Tên khốn, thế mà tôi tưởng cậu định nể mặt tôi chứ. Thảo nào tối qua liên tục bóng gió về việc sẽ rời khỏi đây, mặc cho MSS có đồng ý gặp hay không. Mất công tôi vất vả đi tìm thông tin cho cậu, thằng khốn ạ. Được rồi, cảm ơn ông, lão Cửu. Chỉ là bất đắc dĩ mới phải trốn đi, Dù sao thì cuối cùng mọi chuyện đều ổn. Việc của tôi ở Đại Lục đã xong. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây để đi tìm em gái của mình. Những chuyện trước đó đã nói, nhờ cả vào ông vậy, lão Cửu. Tự nhiên thế mà anh Thiên hạ giọng nói lời cảm ơn. Ông trùm Băng Tân Nghệ An chợt thấy bối rối. Mẹ kiếp, giọng điệu này là sao chứ? Giống như 20 năm về trước, chúng ta vừa trải qua một trận chiến. Có khi nào phải 20 năm nữa chúng ta mới gặp lại nhau hay không? Mà anh Thiên chững lại chừng một giây đoàn đáp. Có thể, với điều kiện lúc đó ông còn sống. Trung Cửu cao mày. Thằng khốn này, nói năng không nể nang gì thế à? Nét mặt của kẻ được mệnh danh là tử thần bỗng nhiên nghiêm túc lại. Tới lúc tôi quay lại gặp ông, nhớ đừng có chết đi nhé. Lão Cửu phì cười. Cả thằng khốn nhà cậu cũng vậy, đừng có mà chết sớm. Chẳng ai bảo ai cả, cả hai cùng phá lên và cười lớn. 10 giờ sáng ngày hôm sau tại đại bản doanh của Băng Tân Nghệ An, một phong thư được gửi đến từ MNS. Cầm phong thư trên tay, lão Cửu mỉm cười, đoạn khẽ thở dài. Vậy là cũng đến lúc phải chia tay tên khốn này thật rồi. Chừng 10 phút sau, Mã Anh Thiên xuất hiện ở vườn sau khuôn viên của khu phức hợp rộng lớn. Đúng là đại bản doanh của ông trùm băng đảng lớn nhất đại lục. Xem ra quy mô còn hoành tráng hơn cả Mã gia ngày xưa. Chẳng trách MS lại tìm Tân Nghĩa để hợp tác. Giấy tờ của tôi được gửi tới rồi phải không? Mã Anh Thiên hỏi. Lão Cửu chỉ tay vào phong bì trên mặt bàn trà. Cậu xem đi. Có cả vé máy bay đi Pháp. Chuyến bay cất cánh lúc 3 giờ chiều. Mở phong bì Mã Anh Thiên cầm trên tay, nào là hộ chiếu, căn cước, thẻ ngân hàng quốc tế và cả vé máy bay. Có điều danh tính họ tên trên giấy tờ đều ghi Vương Bảo Long. Vậy mà bọn họ thay đổi cả họ cho tôi luôn thật đây này. Vương Bảo Long, không biết gã khốn nào nghĩ ra cái tên này nữa. Nghe oách đi nhở. Mã Anh Thiên bật cười. Lão Cửu nói. Lại đây uống trà đi. Thay tên đổi họ là việc cần làm. Dù sao thì cái tên Mã Anh Thiên vẫn là nỗi khiếp sợ lớn. Không chỉ trong mà cả bên ngoài thế giới đại lục. Tốt hơn hết ấy, nên để cái tên đó trở thành huyền thoại trong thế giới ngầm. Cầm chén trà thơm tỏa khói, lan mùi thơm thoang thoảng. Xung quanh cảnh vật cũng thật là yên bình. Mã Anh Thiên mỉm cười. Ông nói đúng. Đã đến lúc ngác lại quá khứ để hướng về tương lai. Dù sao trên hành trình mới, tôi cũng cần có một danh tính mới. Dùng trà thay rượu, đụng chén kỷ niệm ngày mà Mã Anh Thiên này như sinh ra lần thứ hai. Cạn. Lão Cửu hỏi. Sau khi sang Pháp, kế hoạch của cậu là cái gì? Chẳng lẽ cứ một mình sang đó rồi tìm à? Thế thì khác nào mò kim đáy bể. Chưa kể biết đâu, bọn chúng đã đưa Hoa sang một nước khác. Tôi không có kế hoạch gì cả. Sau khi tới Pháp, tôi sẽ tìm một cách để lần ra manh mối. Còn về Hoa Hoa, nếu chúng đưa Hoa Hoa đi bằng tàu biển, nhanh nhất phải 15 ngày mới cập cảng Le Havre. Tôi sẽ tranh thủ thời gian đó để lần ra manh mối về tổ chức GOD tại Pháp. Dĩ nhiên sẽ có khó khăn. Thế nhưng với chiếc điện thoại của Chu Thái mà tôi đang giữ, chắc chắn vẫn rất hữu dụng. Lão Cửu gật đầu. Tiếc một điều, phân nhánh của Hội Tam Hoàng không hoạt động mạnh ở các nước châu Âu. Các băng nhóm dưới danh nghĩa Hội Tam Hoàng chỉ cần manh nha xuất hiện, liền lập tức bị vùi dập. Một số nước trong Liên minh EU còn lập hẳn một lực lượng chuyên áp chế các băng nhóm tội phạm có nguồn gốc từ châu Á. Nếu không, tôi có thể giúp cậu trong việc thu thập và tìm kiếm thông tin. Mã Anh Thiên đáp. Ông giúp tôi tới đây như vậy là được rồi. Những chuyện khác tôi sẽ tự lo liệu. Xem nào, chuyến bay 3 giờ, vậy là phải có mặt trước 2 tiếng để làm thủ tục. Giờ cũng gần trưa rồi, có lẽ tôi về phòng chuẩn bị chút đồ đạc xong ra sân bay luôn. Lão Cửu nói. Hãy còn sớm, ở lại ăn xong bữa cơm đã, rồi tôi đưa cậu ra sân bay. Ăn cơm thì được, còn ra sân bay tôi muốn tự đi. Thế thì tùy cậu nhé. Thực đơn trưa nay đều là các món ăn đậm chất dân tộc. Yên tâm, là do đầu bếp thượng hạng nấu chứ không phải tôi. Trong lần quay trở lại đại lục lần này, thì khoảng thời gian ngắn ngủi Tân Nghệ An mà anh Thiên cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhất. Bữa cơm diễn ra chỉ có hai người là Trung Cửu và Mã Anh Thiên. Các món ăn mang đậm hương vị truyền thống, không chỉ của riêng Bắc Kinh mà còn là đặc sản của nhiều tỉnh thành khác trên toàn Trung Hoa, được đầu bếp nấu nướng, chế biến đẹp cả về hình thức lẫn độ ngon tuyệt hảo hạng. Vừa ăn, Mã Anh Thiên vừa nói. Trước khi sang đây mà được ăn đủ các món đậm bản sắc vùng miền như thế này, sang bên kia tôi sẽ nhớ ông lắm đấy. Trung Cửu đáp. Sang châu Âu. Nói sang bên kia, tôi lại còn tưởng cậu sang thế giới bên kia. Ăn đi. Ăn cho nó nhiều vào. Rời khỏi đây, thèm cũng chẳng có mà ăn đâu. À mà cậu có phải thông báo với phía MNS không? Mã Anh Thiên lắc đầu. Không cần đâu. Dù sao thì họ cũng biết điểm đến tiếp theo của tôi rồi. Chính phủ hào phóng thật đấy. Cấp cho tôi cả một cái thẻ ngân hàng quốc tế. Đây có thể coi là thẻ đi công tác được không nhỉ? Hai người Trùng Cửu và Mã Anh Thiên mỗi khi ngồi hàn huyên đều cười sảng khoái. Cách biệt về tuổi tác không phải là vấn đề, bởi cả hai luôn coi nhau là bạn. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, Mã Anh Thiên nói. Tôi ăn no rồi. Những gì cần nói thì tôi cũng đã nói hết rồi. Giờ tôi phải đi đây. Lão Cửu gật đầu. Cuối cùng thì cũng tống khứ được cái của nợ nhé cậu. Đi nào. Để tôi tiễn cậu ra xe. Cả hai đứng lên và rời khỏi phòng ăn. Xuống đến sảnh, Mã Anh Thiên chỉ đem theo một chiếc ba lô. Khoác ba lô lên vai, Mã Anh Thiên khẽ cười. Tiễn đến đây thôi. Ông định đi theo tôi luôn đấy à? Trung Cửu khẽ phì cười, đoạn lấy trong túi ra một phong thư nhỏ màu đen, đưa cho Mã Anh Thiên. Lão Cửu hất hàm. Cầm lấy thứ này, biết đâu sang đến Pháp, nó sẽ giúp được cho cậu điều gì đó. Thư tỏ tình đấy à? Ông lắm trò ra phết nhỉ? Mã Anh Thiên bông đùa. Lão Cửu gắt. Thằng khốn nhà cậu nói chuyện kinh quá. Thôi thôi, biến đi. Trung Cửu phì cười, đoạn lấy trong túi ra một phong thư nhỏ màu đen, đưa cho Mã Anh Thiên. Lão Cửu hất hàm. Cầm lấy thứ này, biết đâu sang đến Pháp, nó sẽ giúp được cho cậu điều gì đó. Mã Anh Thiên cười lớn, đoạn ghé sát tai Trùng Cửu và thì thầm. Đùa một chút, làm gì mà căng thế? Yên tâm đi. Tôi sẽ không kể với ai chuyện ông mặc tạp dề đứng bếp nấu ăn và có sở thích chơi game đâu. Lão Cửu đỏ mặt bừng bừng, vung tay vung chân và lão ta chửi bới. Thằng chết tiệt này, tao giết mày bây giờ đấy. Nhưng Mã Anh Thiên thân thủ nhanh hơn, di chuyển xuống sát cửa xe ô tô. Mặc cho Lão Cửu đấm đá liên hoàn mãi mà không trúng. Mở cửa xe trước khi lên, Mã Anh Thiên quay lưng lại phía Trùng Cửu. Đoạn gã ta giơ cánh tay phải lên vẫy chào, miệng nói. Ông bạn già, bảo trọng đấy. Ngồi vào trong xe và đóng cửa lại, Mã Anh Thiên ra hiệu cho tài xế. Đi thôi. Sân bay quốc tế Bắc Kinh. Chiếc xe nổ máy và đi từ từ ra khỏi sảnh tòa nhà chính của khu phức hợp, cũng là đại bản doanh của băng Tân Nghệ An. Nhìn chiếc xe mỗi lúc một xa hơn rồi khuất dần sau những hàng cây hai bên ven đường, Lão Cửu chợt cảm thấy có chút gì đó trống vắng. Khẽ chép miệng, hai bàn tay đang nắm lại cũng thả lỏng ra, đoạn đút vào trong túi quần. Ông trùm băng Tân Nghệ An quay lưng bước vào bên trong tòa nhà chính. Vừa đi vừa mỉm cười, Lão Cửu nói ra miệng. Bảo trọng. Cùng thời điểm đó, Việt Nam, lúc này đang là 11 giờ trưa theo giờ Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Cánh cửa phòng mà Toàn đang nằm khẽ mở ra, cả ông Phúc cũng đang ngồi giúp Toàn giặt khăn lau mặt. Chào ông, chào chú, cháu nấu cơm mang đến cho hai người đây. Tay xách tận mấy túi đồ lình kình, Dung tươi cười và nói. Ông Phúc quay ra đáp. Dũng đấy hả cháu? Sao đem cái gì mà nhiều thế? Đặt mấy túi đồ lên mặt bàn, Dung trả lời. Dạ có cơm, hoa quả, bánh và sữa ạ. Cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi, để cháu dọn ra cho ông với chú ăn luôn. Nhìn Dung tất bật bận bịu, Toàn chép miệng. Nhà mới có chuyện. Cũng vừa mới đám ma xong, sao không ở nhà mà nghỉ ngơi? Cơm nước làm gì cho nó vất vả ra? Chú với ông Phúc ăn cơm ở trên căng tin cũng được. Để cháu chạy đi chạy lại như thế này, chú thấy áy náy quá. Không có gì đâu ạ. Đám ma của bố cháu cũng đã xong từ hôm qua rồi. Mọi việc cũng đã ổn thỏa. Họ hàng mọi người cũng đã về hết. Ở nhà có mỗi một mình cháu thôi. Cũng may có bác Thoa ở cùng. Chứ không thì cháu cũng buồn mà chết mất. Cháu muốn vào thăm chú, tiện nấu cơm cho chú ăn luôn. Bận rộn chạy đi chạy lại một chút cho nó khuây khỏa. Vào đây có người nói chuyện cũng đỡ buồn. Ông Phúc mỉm cười. Con bé nói đúng đấy. Nên ra ngoài đi lại cho khuây khỏa. Nếu rảnh thì cháu cứ đến đây chơi. Thi thoảng, ông cũng phải tạt qua nhà một chút. Chú Nam dạo này cũng rất bận. Cứ qua lại hai chú. Dung vâng ạ. Cháu cảm ơn ông. Ông gian cơm cho nóng. Còn đây là của chú Toàn. Để cháu xúc cho chú ấy. Cháu mời ông ạ. Ông Phúc gật đầu. Ừ, thế cháu giúp ông nhé. Cơm ngon quá, nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Nhìn mấy món này ông lại nhớ đến đứa cháu gái. Con bé đảm đang mà nấu ăn ngon lắm. Dung biết ông Phúc đang nhắc đến My. Bất chợt khi nghĩ đến My thì Dung cũng nhớ ra ngay đến Vũ. Kể từ sau chuyến đi sinh trở về của ông Trung, gia đình Dung xảy ra nhiều chuyện. Ông Trung gặp tai nạn, nằm thực vật suốt một thời gian cho đến khi qua đời. Trong khoảng thời gian ấy, Dung cũng không nhận được thêm bất cứ thông tin gì của Vũ. Bởi không liên lạc được với bác sĩ Thành, hai ngày trước, Dung cũng có nhắn tin cho bác sĩ Thành để thông báo về việc bố mình đã mất. Nhưng đến giờ, vẫn chưa nhận được hồi đáp. Ồ cái con bé này, mày không định cho chú ăn à? Thấy Dung ngồi bần thần, Toàn khẽ gọi. Dung giật mình. Dạ vâng. Chú ăn chút rau trước rồi hãy ăn cơm. Như vậy thì tốt cho tiêu hóa hơn đấy ạ. Ôi giời ơi, ăn cái gì chẳng được. Mà xúc cái miếng to to vào, ăn đẫy mồm nó mới sướng. Tỉnh lại đến giờ đã được 2-3 hôm. Được Nam Cura mua yến tẩm bổ, cộng thêm thể chất tốt, nên Toàn hồ bình phục cũng khá nhanh. Duy chỉ có điều, các vết thương ngoài da đã khô miệng. Thậm chí cánh tay bị đập gãy xương cũng đã có một chút cảm giác, dù bó bột nửa thân dưới của Toàn. Cho tới hôm nay tuyệt nhiên không có cảm nhận gì cả. Mỗi lần ngồi dựa lên vào thành giường, Toàn đều phải gọi nhờ ông Phúc đỡ và nâng người dậy. Ông Phúc, Nam hay Dung, cùng với bác sĩ vẫn giấu Toàn về việc Toàn bị liệt nửa người sau lần ẩu đả với đám đàn em của Tai Quynh. Mọi người sợ rằng với cái tính nóng này của mình thì Toàn khó lòng mà chấp nhận được sự thật. Trong khi đó, Toàn cũng chỉ vừa mới bình phục sau cơn thập tử nhất sinh. Ông Phúc thống nhất với mọi người, đợi khi tình trạng sức khỏe của Toàn bình phục ổn định thì lúc đó mới lựa thời điểm để nói cho Toàn biết. Ăn cơm xong, Dung ngồi gọt hoa quả, Toàn hỏi, lo liệu cho bố xong rồi. Thế cháu dự tính sau này sẽ như thế nào? Chú nghe ông Phúc nói qua là cháu muốn sang bên nước ngoài định cư. Dạ vâng. Hiện giờ ở đây cháu cũng chỉ có một mình. Bố thì mất, mẹ thì đi tù. Đa phần họ hàng ai cũng ở xa. Sống một mình nhiều cái cũng khó xoay sở. Bác Thoa ngỏ ý muốn đưa cháu sang Pháp và sống cùng với bác ấy. Cháu cũng đã đồng ý rồi. Giờ chỉ còn chờ làm thủ tục. Nhanh thì 3 tháng, lâu thì gần 1 năm ạ. Như vậy cũng tốt. Nhưng mà cháu đi rồi thì nhà cửa tính sao? Toàn hỏi tiếp. Dung trả lời. Ban đầu cháu cũng tính sẽ giao bán ngôi nhà. Nhưng bác Thoa nói là không nên. Chỉ cần làm thủ tục sang tên lại cho cháu. Sau này đi đi về về còn có nhà, có cửa. Mà ban thờ gia tiên bắt hương bố cháu ở đó nên giữ lại ngôi nhà là hợp tình. Sang bên kia bác ấy sẽ lo cho cháu đầy đủ. Ông Phúc gật gù. Bác Thoa, bác ấy tính như vậy là quá đúng đấy cháu ạ. Cháu có đi đâu rồi cũng phải có lúc quay về Việt Nam. Nhà cửa đất đai cha ông để lại nó là hương hỏa. Khu nhà cháu giờ mà bán đi chắc cũng phải vài chục tỷ. Nhà to đẹp, đất đai rộng thế cơ mà. Nhưng cả cháu cũng đi rồi thì ai trông nom và hương khói gia tiên? Dung đáp. Cháu thì chưa nói chuyện này với họ hàng. Trước mắt trong thời gian chờ làm giấy tờ thì cháu trông nom. Còn sau này thì cháu sẽ tính tiếp ạ. Có thể nhờ họ hàng trông nom dùng nhà cửa. Hoặc không thì cháu sẽ đem bát hương bố cháu sang bên kia để thờ. Toàn trên ngang. Ôi giời, ông lại cứ phải là lo xa, chết là hết. Thờ cúng rồi nó chỉ là tượng trưng thôi. Có điều, giữ lại ngôi nhà là đúng. Bán đi tiền tiêu cả đời không hết. Nhưng nói gì thì nói, đi đâu cũng phải có cái chốn để mà về. Cháu cứ đi đi, sang Tây biết đâu lại hợp. Nhà cửa giờ chỉ cần lắp cam, ở Tây soi được hết đi mà. Giờ mà bán gấp, bọn có đất nó ép giá. Xong cái bất động sản to như vậy, không phải cứ giao là bán được ngay đâu. Mà này, cái bà Thoa kia chắc giàu lắm nhỉ? Dạ vâng, bác Thoa bác cái giàu lắm. Ở bên Pháp có 3 cái nhà hàng mà cái nào cũng đông khách. Biết cháu thích học nấu ăn nên bác ấy bảo là sang bên kia tha hồ mà vùng vẫy ạ. Ui dồi ôi, thế thì đi là đúng quá rồi. Chú có mà ủng hộ cả hai tay. Cơ mà bây giờ chú chỉ rua được có một tay thôi, tay còn lại đang bó bột. Sự tếu táo bông đùa của Toàn làm cho không khí vui vẻ hơn hẳn. Ngồi chơi tới hơn 1 giờ, Dung xin phép ra về. Còn lại 2 người, ông Phúc nói, con bé nó cười cợt vậy thôi, chứ nó còn buồn lắm. Cũng may sao còn có cái bác Thoa kia, chứ không á thì suy sụp. Không qua được mắt mát lần này, đời vô thường, chẳng biết được nào một lần. Dù thế nào cũng nên hướng về phía trước. Mà con bé đúng là mạnh mẽ. Những đứa trẻ như vậy mà dần già mỗi đứa một nơi nhỉ. Ông lại nhớ cái Mi à? À mà đợt này không thấy con bé gọi điện về cho ông nhỉ. Không biết bên ấy như thế nào rồi. Hôm nào mà Mi nó gọi, nhớ giúp tôi hỏi dò về nhóc Vũ. Sau khi bình phục, kiểu gì tôi bay sang Sinh để gặp nó. Số mình đúng là đen như chó mực ấy. Đáng lẽ ra không vướng mấy cái thằng chó cắn trộm kia thì tôi đã gặp được con của anh Phong rồi. Không phải là Mi không gọi về, mà vì ông Phúc biết cháu gái vẫn đang giấu kín việc được Vũ mãn hàng tù, nhất định phải có lý do gì đó thì Mi mới giấu. Thế nên ông Phúc cũng không hỏi. Ngay cả chuyện Toàn bị liệt nửa người, ông Phúc cũng không nói với Mi, mà chỉ bảo Toàn bị thương do tai nạn xe nên nhập viện. Nhưng điều Toàn vừa nói có ý đúng. Kiểu gì thì cũng phải sắp xếp thời gian bay qua Singapore thêm một lần nữa. Với linh cảm cũng như kinh nghiệm của mình, ông Phúc cho rằng tình hình hiện tại của cả Vũ lẫn Mi bên Sinh đang khá phức tạp. Điều đó là tất nhiên khi cả hai cùng có dây dưa dính dáng đến một trong 4 băng đảng xã hội đen ở Singapore. Khẽ thở dài, ông Phúc nói, muốn vậy thì cậu phải khỏe lại thật nhanh, cố gắng ăn uống cho nó bình phục. Khi nào cậu ổn, tôi với cậu lại làm một chuyến đi Sinh để thăm bọn nhỏ, được chứ? Toàn hổ hất hàm, được quá đi chứ. Tôi đã bỏ lỡ thằng nhóc tận 2 lần, nhất định lần thứ 3 tôi phải gặp và ôm lấy nó thật chặt. Con trai anh Phong chắc hẳn là càng lớn lại càng giống bố, đã vậy lại còn gia nhập băng đảng. Đúng là con nhà Tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Hổ phụ dĩ nhiên vì sinh ra hổ con rồi. Singapore, 2 giờ chiều cùng ngày, Lee Sang-jin cầm tập tài liệu tổng hợp những thông tin về Wong Wei-chang mà trước đó Vũ yêu cầu đến khu nhà mà Vũ đang ở. Đến trước cửa phòng, thấy A Hảo đứng bên ngoài, Lee Sang-jin hỏi, A Hảo, lão Tứ đang ở trong phòng phải không? A Hảo cúi đầu chào Sang-jin đoàn đáp, vâng, đúng là lão Tứ ở bên trong vẫn đang còn ngủ ạ. Lee Sang-jin ngạc nhiên, ngủ á? Trưa nay tôi thấy nhà bếp báo đồ ăn đem tới phòng cho lão Tứ cơ mà. Hảo khẽ cười và trả lời, vâng, lão Tứ có tỉnh dậy ăn trưa, ăn xong lại ngủ từ lúc đó đến bây giờ. Lão Tứ cũng có dặn, nếu mà không có cái gì hệ trọng thì đừng đánh thức cậu ấy. Nếu anh Lee đã đến đây, chắc hẳn là việc quan trọng, để tôi vào. Nhưng Lee Sang-jin ngăn A Hảo lại, đoạn Sang-jin nói, không cần đâu, mấy hôm nay lão Tứ bận xử lý công việc, cơ thể chắc hẳn cũng mệt mỏi nên là mới ngủ nhiều như vậy. Thôi thì cứ để cho cậu ấy ngủ. Khi nào cậu ấy thức dậy, cho mọi người đến thông báo cho tôi là được. À mà, anh cũng nên đi ngủ một chút đi. Cả đêm qua thức trắng rồi còn gì. Tôi hiểu lão tứ. Cậu ấy không muốn người của mình phải vất vả đâu. A Hảo gãi đầu. Đúng vậy thưa anh Ly. Trước khi đi ngủ, lão tứ cũng bảo tôi về phòng nghỉ ngơi. Nhưng tôi sợ lão tứ dậy vì lại không có tôi ở đây. Nên là... Sang Jin mỉm cười. Về nghỉ ngơi đi. Muốn làm việc tốt, trước tiên phải đảm bảo được sức khỏe. Có chuyện gì cần dây bảo, xung quanh đây cũng có huynh đệ trong băng canh chừng rồi. A Hảo cúi đầu vâng dạ. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh Ly. Ly Sang Jin rời đi. A Hảo khẽ ngó vào trong phòng, thấy Vũ vẫn đang ngủ say. Chắc do ăn no nên lúc này Vũ không còn ngáy nữa. Hãy đóng cửa lại rồi A Hảo cũng rời đi ngay sau đó. Trên đường quay về, Sang Jin bắt gặp Lý Cảnh. Lý Cảnh, cậu vừa phòng của lão đại về đấy à? Tình hình sức khỏe của lão đại thế nào rồi? Tạm thời chưa có vấn đề gì nghiêm trọng. Trong thang thuốc tôi sắc cho lão hổ có chút dược liệu an thần. Uống xong đi nằm nghỉ rồi. Tuy nhiên, mọi cố gắng lúc này cũng chỉ có thể giúp cho ông ấy kéo dài thêm thời gian. Nếu mà Lão Châu và A Thành may mắn tìm được thứ đó thì lão hổ mới có cơ hội. Sang Jin tiếp. Tôi cũng có nghe qua về việc thầy thuốc Châu cùng với bác sĩ Thành quay về đại lục để tìm một loại dược liệu quý hiếm. Thế nhưng vẫn chưa biết rốt cuộc dược liệu đó là cái gì. Lý Cảnh, cậu có thể nói rõ hơn một chút được không? Đó chính là linh chi thái tuế tự nhiên. Dòng linh chi này mọc ở nơi rừng sâu núi cao, các khu vực rừng nguyên sinh ẩm ướt, được xếp trong hàng 10 loại dược liệu quý bậc hiếm nhất Trung Hoa. Không thể tìm mua được hay sao? Sang Jin tiếp. Và Lý Cảnh đáp. Lão Châu có thể mua được, dù giá của nó một gam đã lên đến 50.000 đô. Thế nhưng chỉ có hàng khô. Trong khi đó, thứ cần nhất để hoàn thành phương thuốc chữa bệnh cho lão hổ lại chính là chất nhớt của loại nấm này. Mà cái nhớt đó chỉ có nấm tươi ngay sau khi lấy. Đây chính là lý do vì sao Lão Châu muốn đích thân đi tìm dược liệu. Nếu có cơ duyên tìm được linh chi thái tuế, ông ấy sẽ điều chế thuốc ngay tại chỗ. Tôi hiểu rồi. Chẳng trách cậu lại nói tính mạng của lão đại còn phải dựa vào ý trời. Mấy ngày hôm nay không liên lạc được với hai người bọn họ, không biết hiện giờ bọn họ đang ở đâu nữa. Lý Cảnh thở hắt ra, giọng nói có một chút lo lắng. Tôi có nghe ông nội kể về câu chuyện hồi ông còn trẻ. Ông nói từng có một người đi tìm được linh chi thái tuế trong một hang động, đi sâu xuống lòng đất. Đó là một nơi rất ẩm ướt, có suối nước nóng ở dưới đáy hang. Lão Châu và A Thành có lẽ đang ở đâu đó trên núi Trường Bạch. Và cũng chính vì cái sự quý hiếm đắt đỏ của loại nấm này mà cũng không ít người bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc. Dù sao thì đây cũng là quyết định của Lão Châu. Chúng ta chỉ có biết cầu trời, mong cho họ được bình an vô sự. Thấy Lee Sang Jin đi từ hướng khu nhà Vũ đang ở ra, Lý Cảnh hỏi. Mà tiểu Vũ đâu rồi? Cả sáng hôm nay tôi chưa gặp được cậu ấy. Lão Tứ vẫn đang ngủ. Chưa có dậy ăn cơm xong, cậu lại ngủ tiếp rồi. Tôi vừa tới đó, nhưng không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu ấy nên quay về. Lý Cảnh, sức khỏe của lão đại chăm sự nhờ vào cậu. Lý Cảnh gật đầu. Anh không cần câu nệ. Bạch Hổ giúp đỡ cho tôi nhiều chuyện, được tới sinh cũng là nhờ huynh đệ lão hổ. Làm gì được cho ông ấy, tôi nhất quyết không từ nan. Mà anh Lý Sang Jin này, tuy tôi không phải là người trong giang hồ hay là thế giới ngầm, nhưng tôi có cảm giác cả anh và lão hổ đang âm mưu gì đó với tiểu Vũ. Lão hổ đang ốm bệnh tật, nếu tình trạng này mà kéo dài sẽ chẳng sống được bao nhiêu lâu nữa. Còn về tiểu Vũ, kể từ lúc ra tù đến bây giờ, cậu ấy luôn liều mình lao vào chỗ nguy hiểm. Áp đáo hồng ra, ám sát Quân Chiên Con, lão đại băng rồng một mắt, giết chết Thạch Hoàng và thu về cả ba sòng bạc. Có phải anh muốn sử dụng tiểu Vũ như một cỗ máy giết người để thôn tính những băng đảng khác? Đi sang Jin, tình trạng của tiểu Vũ lúc này chưa ổn. Nếu còn tiếp tục, tiểu Vũ sẽ... Đang nói, bất giác Lý Cảnh dừng lại sau ánh nhìn của Lý Sang Jin. Sang Jin vỗ vai Lý Cảnh, đoạn phá lên cười lớn. Quả nhiên là cậu rất thật thà Lý Cảnh ạ. thật thà đến cái độ chất phác. Cậu nghi ngờ tôi có ý đồ xấu với A Vũ, nhưng lại nói thẳng với tôi như thế này. Bộ cậu không sợ tôi xử luôn cả cậu à? Lý Cảnh nói lại. Tôi không sợ. Nếu anh làm gì Tiểu Vũ, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy tới cùng. Lão Tứ thật là may mắn. Bất kể ai ở gần cũng đều hết lòng vì cậu ấy. Cả tôi cũng vậy. A Vũ là người tôi cực kỳ tôn trọng và yêu quý. Tuy tôi là người mưu mô và có một chút thủ đoạn, thế nhưng tôi không bao giờ muốn làm hại cậu ấy. Cậu là người của Bạch Hổ. Lý Cảnh, có thể vì một lý do nào đó mà cậu đã nghĩ sai về tôi. Nhưng mà cậu yên tâm, đúng là tôi muốn dùng bản lĩnh của Lão Tứ để đạt được mục tiêu không chỉ của Lão Đại, Lão Hắc, mà còn là của cả toàn thể huynh đệ trong Bạch Hổ. Đó chính là đưa Bạch Hổ trở thành băng đảng số 1 Singapore. Mà để làm được điều này, không thể không có được sự trợ giúp của A Vũ. Ngoài ra, A Vũ cũng hứa làm giúp cho tôi một chuyện. Nhưng chuyện này, bản thân tôi cũng chưa nói với cậu ấy. Lý Cảnh, trực giác của cậu tốt thật đấy. Đừng lo, tôi cũng giống như cậu. Luôn mong Lão Tứ được bình an. Chỉ có điều, thế giới mà chúng ta đang sống có chút khác biệt với người bình thường. Một khi đã gia nhập băng đảng, cái gọi là bình an thực sự rất khó để định nghĩa. Bởi hôm nay chúng ta đang nói chuyện vui vẻ, ngày mai biết đâu một trong hai ta không còn trên cõi đời này nữa. Cảm ơn Lý Cảnh vì cuộc nói chuyện này. Tâm trạng của tôi cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Tôi đi trước nhé. Mỉm cười, Lý San Jin bước qua người Lý Cảnh. Nhìn theo bóng lưng của San Jin, Lý Cảnh thầm nghĩ. Anh ta không giấu giếm, cũng không tỏ thái độ gì với mình. Ngược lại, cảm giác như anh ta rất vui khi nghe mình nói như vậy. Con người này đúng là kỳ lạ. Nhưng thực sự, ở anh ta có gì đó hơi nặng lòng. Lý San Jin không phải người xấu. Có lẽ mình đã nghi ngờ sai cho anh ta rồi. Nghĩ như vậy, Lý Cảnh chép miệng đoạn thở hắt ra. Định đến gặp Tiểu Vũ một chút mà cậu ta ngủ thì thôi vậy. Quay về phòng xem hai đứa nhóc Tân Vinh với Giai Kỳ chăm sóc mẹ chúng như thế nào. Lời vừa rồi của anh San Jin nói cũng không sai. Một khi đã bước chân gia nhập băng đảng, muốn bình yên cũng thật là khó khăn. Từ ngày bay khổ đường, không hôm nào mình không thấy máu. Không chỉ Tiểu Vũ thay đổi, mà cả bản thân mình, nếu còn tiếp tục ở đây, có lẽ mình cũng sẽ dần thay đổi. Lão Châu, khi nào thì ông mới về vậy hả? Tại tòa nhà Dragon Center, trụ sở chính của băng rồng một mắt, lúc này đã là 3 giờ chiều. Wang Wei Chang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch trong căn phòng quyền lực dành cho lão đại của rồng một mắt. Điện thoại của Wang Wei Chang đổ chuông. Cầm máy nhìn vào màn hình hiển thị số gọi đến. Wang Wei Chang bấm nghe, mỉm cười và hỏi. Sao rồi? Ngày thứ hai đóng vai khách du lịch, đã tìm hiểu được cái gì chưa? Bên kia đầu dây người gọi đến đáp. Tối nay, đích thân tôi sẽ ra tay lấy mạng của ông trùm Bạch Hổ. Wang Wei Chang có phần sửng sốt. Ngày tối nay á? Ông không đùa đấy chứ? Dự tính trong vòng một tuần cơ mà. Tôi biết anh là một sát thủ chuyên nghiệp. Thế nhưng, Bạch Hổ cũng không phải đám gà mờ. Vội vàng e là hỏng việc đấy. Hay là cứ tiếp tục quan sát thêm vài ngày nữa? Lưu Hoán Vinh, sát thủ tới từ Đài Loan đáp. Nếu cậu đã biết tôi là một sát thủ chuyên nghiệp, thì không nên nói ra những lời như vừa rồi. Một sát thủ đẳng cấp phải biết tùy cơ ứng biến, tận dụng đúng lúc, đúng thời điểm, chứ không phải là kéo dài thời gian. Có những cơ hội chỉ cần chậm trễ 1-2 giây thôi, khó mà kiếm lại được. Sở dĩ tôi muốn ra tay ngay là bởi vì sau 2 ngày quan sát tình hình Bạch Hổ Đường, tôi đoán trong nội bộ băng Bạch Hổ vừa xảy ra chuyện gì đó khá nghiêm trọng. Ngày hôm qua từ sáng cho tới tối, xe ô tô vào liên tục. Có lúc cả một đoàn xe đi đâu không rõ. Người của tôi dò la được một tin trong địa bàn Chinatown tại một sòng bạc xảy ra cháy nổ. Thế nhưng thông tin sau đó thế nào không ai rõ. Chỉ biết trong khoảng thời gian xảy ra cháy nổ sòng bạc cũng gần trùng khớp với thời điểm người của Bạch Hổ Đường di chuyển ra ngoài. Nếu dự đoán của tôi là đúng, thì đây chính là thời điểm thích hợp để ra tay lấy mạng lão đại bằng Bạch Hổ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 43 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi được những tập phát sóng cuối cùng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Nói Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Xin được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.